Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, quá ưu tú. Phương Bình mặc dù có chút hoài nghi Lão Trương trong lời nói thật giả, bất quá giờ khắc này cũng không phải hỏi dò thời điểm. Mọi người một đường hướng ma võ bay đi, chờ đến ma đô địa giới. Phương Bình bỗng nhiên nói. Trước nói trực tiếp, kết quả vừa mới bắt đầu liền bị nổ nát khí tài. Hắn bên này chính nói xong, còn đang suy nghĩ thu 1 tỷ có phải trả lại hay không. Kết quả vừa tới ma võ, phía dưới Phương Viên lớn tiếng vui vẻ nói. Ca, ngươi thật là lợi hại, ngươi lại có thể biến thành ngàn mét cao người khổng lồ. Quá trâu rồi, Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng. Ta sao biến người khổng lồ rồi? Bỗng nhiên, Phương Bình nghĩ tới điều gì? Lý Trấn đúng là đã biến thành ngàn mét cao người khổng lồ. Trước đỉnh cao nhất nói chuyện, kia đều là lực lượng tinh thần truyền âm. Rốt cuộc cách quá xa, thật muốn gào, vẫn đúng là không hẳn có thể đem âm thanh truyền tới ngoài trăm dặm. Khi đó, Lý Trấn cũng nhanh tới trên biển rồi. Cuối cùng vì giết Triệu Hưng Võ, thân thể bành trướng 100 lần, 1000 lần, trở thành ngàn mét người khổng lồ. Nghĩ tới đây, Phương Bình khóe miệng co rúm, tròn vo nhận lầm người rồi. Rất nhanh, Phương Bình biết, không phải tròn vo nhận lầm người rồi. Trường học trên một cái quảng trường lớn, giờ khắc này màn ảnh lớn TV còn đang phát hình. Một cái đẹp đẽ người phụ nữ trẻ tuổi người chủ trì hưng phấn nói, Phương Tông Sư đột phá đã kết thúc, tuy rằng trực tiếp gián đoạn rồi, hẳn là đột phá uy lực quá mạnh mẽ, đập vỡ tan trực tiếp khí tài, có thể tất cả mọi người đều cảm nhận được cường giả Tông Sư mạnh mẽ, cảm nhận được Phương Tông Sư mạnh mẽ, bát phẩm Tông Sư, rèn đúc kim thân. Ở cổ đại chính là trong truyền thuyết thần ma, kim thân bất tử bất diệt, người chủ trì nói rồi một hồi lâu, cuối cùng trên màn ảnh lớn thả ra một đạo cực kỳ hư ảo bóng người. Lúc này, người chủ trì kích động mà lại hưng phấn, sùng bái vạn phần nói, đây chính là chúng ta cách mấy chục dặm, vỗ tới video, khó có thể tin, không dám tưởng tượng. Phương Tông Sư đột phá chớp mắt, lại hóa thân viễn cổ người khổng lồ, thân người cao tới 1000 mét, này thậm chí để ta nghĩ tới rồi Hoa Quốc viễn cổ truyền thuyết. Bàn cổ khai thiên địa, đây chính là võ đạo cường giả, võ đạo có thể thông thiên, Tông Sư chi uy, dung chuyển trời đất, sau đó, kia lại là liên tiếp thổi phồng, quá mạnh mẽ rồi, biến hóa như thế. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, bao quát vệ tinh điều tra đến hải đảo biến mất, trong biển xuất hiện đại lượng vòng xoáy, biển gầm kém chút tập kích ma đô, Phương Bình cách mấy chục dặm đột phá, thậm chí để ma đô đều đang rung động, tất cả mọi người đều cảm nhận được kiềm chế, đáng sợ, chấn động, đồng dạng, cũng làm cho tất cả mọi người đều vô hạn ngóng trông lên. Đây chính là Tông Sư, đây chính là võ đạo cường giả. Giữa không trung, Phương Bình phát hiện, không chỉ là Phương Viên sùng bái, những võ giả đê phẩm kia, bao quát một ít trung phẩm võ giả đều sùng bái không gì sánh được. Tức khắc đau đầu, ta có thể nói cái gì? Ta không có cách nào nói cái gì à? Đứng ở hắn một bên Trương Đào, lạnh nhạt nói. Nhớ tới cho Lý Trấn phân điểm tiền quảng cáo, Phương Bình lật lên mắt trắng, lại không phải ta để đài truyền hình làm như vậy, việc này cũng là vừa vặn, ai bảo Lý Trấn tao bao nhất định phải bành trướng thân thể. Lớn như vậy cái đầu, đương nhiên dễ dàng bị người phát hiện, nghĩ tới đây, Phương Bình đúng là có chút ngạc nhiên nói, Lý Tư lệnh khi đó bỗng nhiên nở lớn thân thể làm cái gì? Trương Đào liếc hắn một cái, thật giống có chút xem thường, một lát sau mới nói, đều đến bát phẩm cảnh, này đều không rõ, nhục thân mạnh mẽ, bành trướng nhục thân, có thể thu nạp càng nhiều năng lượng, bùng nổ ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Lý Chấn lúc đó khoảng cách Triệu Hưng Võ quá xa, lại muốn giết Triệu Hưng Võ, tức giận bên dưới, làm ra hành động như vậy không hiếm lạ. Lý Tư Lệnh nhất định phải giết Triệu Minh Chủ. Phương Bình đăm chiêu, lão Trương đây là không tiết lộ. Kia Triệu Hưng Võ lúc đó nếu là thật bị giết rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình lần thứ hai có chút nghi ngờ nhìn lão Trương. Thầm nói, bộ trưởng, ngài sẽ không đã sớm đi ra chứ? Làm sao có khả năng? Trương Đào bật cười nói, ta thật muốn đã sớm đi ra. Đại giáo hoàng liền không dám ra tay rồi. Tên kia cùng con chuột giống như, vẫn ở đề phòng đây. Nếu không là đến thời khắc sống còn, Lý Chấn ra tay nhất định phải giết Triệu Hưng Võ cùng bát trưởng lão. Hắn chỉ sợ sẽ không ra tay. Phương Bình hiểu rõ, gật đầu nói, cũng là, đại giáo hoàng lá gan đủ nhỏ, ngài mấy vị đều đi vào, hắn cũng không dám xuất thủ. Bằng không, hắn sớm một chút ra tay, chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi. Nào có đơn giản như vậy? Trương Đào cười nhạt nói, hắn không dám tới gần Ma Đô, ta ngay ở Ma Đô địa quật, hắn dám đến sao? Liền không sợ ta đột nhiên đi ra, lưu lại hắn, trước hắn ra tay, vậy cũng là cách mấy trăm dặm, ở trên biển ra tay, xa như vậy, hắn còn không dám bạo phát toàn lực, để ngừa khi thế tiết ra ngoài, bị trên đất bằng một ít đỉnh cao nhất nhận ra thân phận. Sở dĩ muốn giết các ngươi, cũng không dễ như vậy, cuối cùng ra tay, đây là vì cứu người. Chưa chắc có tâm giết người, cường giả cửu phẩm giết ngươi, đây là vì tiến vào đỉnh cao nhất cảnh, nhưng hắn giết ngươi, có gì chỗ tốt, lần này cường giả cửu phẩm đột kích, dốc toàn bộ lực lượng, ngươi lại làm sao biết, này có phải là đại giáo hoàng một lần sàng lọc đây? Sàng lọc, Trương Đào khẽ cười một tiếng, cảm khái nói, đúng đấy, sàng lọc. Đại chiến sắp đến rồi, tà giáo cùng cái sàng giống như, đại giáo hoàng không biết sao, dĩ nhiên là đỉnh cao nhất, hắn khẳng định biết một ít nội mạc, đã như vậy, vậy thì không thể lại giống như quá khứ, tùy ý những người này thẩm thấu rồi, sở dĩ đến lúc này, đem một ít cái đinh nhổ, có thể không đúng vậy, chín đại trưởng lão đều bại lộ, hơn nữa chết không ít. Trương Đào bình tĩnh nói, ngươi lại làm sao biết, chín đại trưởng lão này, liền đúng là toàn bộ cơ chứ, đại giáo hoàng sẽ không có những khác hậu chiêu rồi. Chín đại trưởng lão đều đến từ khắp nơi, đại giáo hoàng làm đỉnh cao nhất, không có chính mình bồi dưỡng được đến dòng chính sao? Có lẽ, chín đại trưởng lão này chỉ là ở bề ngoài nhân vật, cố ý tung ra đến cho chúng ta nhìn mà thôi. Lần này tử thương nặng nề, Triệu Hưng Võ hai người cũng trốn vào địa quật. Ngươi có phải là cảm thấy tà giáo trừ bỏ đại giáo hoàng đã xem như là hủy diệt rồi? Thật là hủy diệt sao? Có lẽ đây chính là đại giáo hoàng hy vọng nhìn thấy kết quả, hy vọng mọi người chúng ta đều cho rằng tà giáo hủy diệt rồi. To lớn tà giáo, liền hắn một người thân phận không bại lộ rồi. Có thời điểm, từ bỏ một ít ở bề ngoài con rơi, nhìn như bệnh thiếu máu, kỳ thực chỉ là từ sáng chuyển vào tối thôi. Dĩ vãng, tà giáo vẫn bị mọi người quan tâm, bao quát những trưởng lão kia. Hiện tại tà giáo trưởng lão hầu như đều bại lộ, duy nhất không bại lộ chính là một vị đỉnh cao nhất cảnh. Lời nói như vậy, kế tiếp chúng ta ánh mắt có phải là liền tập trung ở đỉnh cao nhất trên người rồi? Nếu như lúc này có một đám người trong bóng tối ẩn núp, cũng không phải là đỉnh cao nhất, ngươi còn có thể đi lưu ý, đi truy tra sao? Ngươi cho rằng chín đại trưởng lão chết đã chết, chạy chạy, trở về, cho rằng lại không cửu phẩm phản đồ, có thể đúng là như vậy phải không? Phương Bình hơi kinh ngạc nói. Nói như vậy, lần này tập kích, có lẽ chỉ là đại giáo hoàng mưu tính. hắn cố ý để những người này chịu chết. Cũng không thể nói cố ý, Trương Đào vừa rơi xuống đất hướng phòng nghị sự đi tới. Vừa giải thích, nếu như có thể giết ngươi, kia tốt nhất, huệ mà không uổng sự. Nếu như không thể giết ngươi, hắn cũng không tổn thất cái gì. Chín đại trưởng lão nói là tà giáo trưởng lão, kỳ thực đều là làm theo ý mình. Cũng không phải nói đại giáo hoàng nói cái gì, bọn họ liền nghe cái gì. Sở dĩ những người này chết vẫn là không chết, kỳ thực đều không liên quan quá nhiều. Chớ nói chi là, chín đại trưởng lão ở trong cũng không có thiếu người có vấn đề. Như vậy năm bè bảy mảng, làm sao thành sự? Ngươi xem một chút, lần này Trát Lập Tạp La, Lâm Long, đều bạo lộ ra, mà cái khác bảy vị trưởng lão, dù cho chết trận mấy vị kia, ngươi thật cảm thấy đều là tà giáo người. Hả? Trương Đào cười nhạo nói. Không hẳn không có cái khác thánh địa sắp xếp thám tử. Bất quá những người này không cho thấy thân phận, cũng rất bình thường. Giết ngươi, có thể bắt được chân vương tuyệt học, bắt được thần binh, bắt được tinh hoa sinh mệnh. Vậy tại sao không đâm lao phải theo lao, đến giết ngươi một lần thử xem? Sở dĩ, chín đại trưởng lão ở trong, chân chính xem như là tà giáo cường giả trưởng lão, có lẽ chỉ có một nửa. Như vậy năm bè bảy mảng, ngươi cảm thấy đại giáo hoàng thật sẽ quá lưu ý. Phương Bình đăm chiêu hỏi lần nữa, kia vì sao cuối cùng lại phải cứu dưới Triệu Minh chủ bọn họ? Thứ nhất, Triệu Hưng Võ thực lực rất mạnh mẽ, biểu hiện ra thực lực thậm chí không thể so Trương Vệ Vũ yếu. Cường giả như vậy, nếu như thật có thể thu phục, đó chính là to lớn trợ lực. Bình thường cửu phẩm chết rồi cũng là chết rồi, địa quật không thiếu, vùng cấm không thiếu, có thể như vô địch cửu phẩm khắp nơi đều khuyết. Thứ hai, thế nào cũng phải biểu hiện một điểm thành ý đi ra. Thật muốn ngồi xem những người này toàn bộ tử vong. Nếu như hắn còn có dòng chính, như vậy hắn dòng chính có thể hay không đau lòng? Ngồi xem chín đại trưởng lão tử vong, thờ ơ không động lòng. Người như vậy, người sẽ vì hắn bán mạng sao? Thứ ba, ta nói rồi, cũng là vì rời đi tầm mắt, để chúng ta những người này đưa mắt tập trung ở đỉnh cao nhất trên người. Thậm chí mang có một ít gây xích mích ý vị, chúng ta tra thân phận của hắn, có thể hay không tạo thành nhân tâm không đồng đều, có thể hay không để đỉnh cao nhất ở giữa xuất hiện ngăn cách. Đại giáo hoàng người này, nếu có thể đến đỉnh cao nhất, tâm tư cũng không đơn thuần như vậy. Rất nhiều chuyện, người cảm thấy hắn thiệt thòi, hắn không hẳn liền thiệt thòi. Phương Bình hơi khác thường nhìn lão Trương, một lát mới có chút tự yêu mình nói. Bộ trưởng, ngài cùng ta nói như thế nhỏ, là chuẩn bị bồi dưỡng ta nhận ca. Hả? Trương Đào sửng sốt một chút, tiếp phản ứng lại, nhận ca, tiếp ta ban, tiểu tử này được đó, này mẹ nó mới bát phẩm, liền chuẩn bị đoạt ta quyền rồi. Trương Đào không để ý đến hắn nữa, Phương Bình cũng không tiếp tục cái đề tài này, cười ha hả nói như vậy lời nói, kế tiếp dù cho tà giáo còn có cường giả, cũng sẽ triệt để ẩn núp xuống. Sẽ không lại lộ đầu, đúng không? Không sai, liền là lộ đầu, cũng nên là đại chiến bạo phát thời điểm rồi. Trương Đào khẽ thở dài, hy vọng không có mấy người, bằng không đại chiến đồng thời, một khi nội bộ mâu thuẫn, vậy thì phiền phức rồi. Đến thời điểm, đỉnh cao nhất khẳng định đều sẽ tiến vào địa quật, nếu như phía sau lúc này có người quấy rối, nhân tâm bất ổn, có lẽ sẽ ra phiền toái lớn, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Bất quá lần này cũng nhổ không ít cái đinh, xem như là đại công cáo thành rồi. Đang khi nói chuyện, Phương Bình cùng Trương Đào đã đến phòng nghị sự. Phía sau của bọn họ, Phương Viên những người này còn đang theo. Phương Bình quay đầu lại cười nói, chớ cùng, nên làm cái gì đi, Lưu lão ở. Lần này cũng đừng hoan hô. miễn cho gây phiền phức cho các ngươi. Không ít người một mặt lúng túng. Lời này nói, chúng ta không chuẩn bị hoan hô. Phương Bình cũng không để ý tới. Trực tiếp vào đại sảnh. Trong đại sảnh, trừ bỏ Ngô Khuê Sơn mấy người đi rồi các nơi địa quật. Những người khác đều ở. La Nhất Xuyên cùng Trương Kiến Hồng đều là một mặt bất đắc dĩ. Gặp Phương Bình vào cửa, La Nhất Xuyên có chút hoán giận nói. Chuyện lớn như vậy, làm sao không nói trước một tiếng? Chúng ta tuy rằng mới vừa vào thất phẩm. Có thể, Phương Bình cười nói, hai vị lão sư cũng đừng nói những này. Lần này đại chiến, ngay cả ta đều là té đi. Chủ yếu vẫn là cửu phẩm giao thủ. Võ An Quân cùng Tinh Lạc Quân chư vị tông sư. Vậy cũng là quanh năm liên thủ chinh chiến, mới có thể ngăn trụ cửu phẩm. Chúng ta ma võ bên này, ngài hai vị cũng nhìn thấy. Đi rồi cũng là đi làm công toi. Phương Bình nói không tính trực tiếp, bất quá ý tứ đúng là rất rõ ràng rồi. Đi rồi, vậy cũng cùng chịu chết gần như. Ma võ đi mấy vị tông sư, Lưu Phá Lỗ trọng thương, Lữ Phượng Nhu trọng thương. Đặc biệt là Lữ Phượng Nhu, nếu không là Phương Bình, nàng đại khái không sống sót được rồi. Một bên, Đường Phong mấy người có chút âm u, cũng không nói gì. Phương Bình kỳ thực cũng không muốn nói cái này. Lần này ma võ tông sư vì hắn lao tới cửu phẩm chiến trường, đó là tuyệt đối bốc lên nguy hiểm đến tính mạng mới đi. Có thể có thời điểm, không phải lòng nhiệt tình liền hữu dụng. Lần này đại chiến, mấy vị võ giả thất phẩm, hầu như đều là liên lụy. Lão Vương cùng Lão Diêu đều có chút cảm giác này. Đúng là Lý Hàn Tùng cái tên này đầu sát, thần khải lợi hại, đưa đến tác dụng nhất định. Đến mức Tần Phượng Thanh, cái tên này tác dụng chính là đi ném lực lượng tinh thần phân hóa thể. Bằng không, hắn đi rồi cũng là té đi mặt hàng. Phương Bình nói xong, lại ngưng tụ một ít bất diệt vật chất đi ra. Mọi người ở đây, trước hắn đưa quá, bất quá không ít người đại chiến thời điểm hao hết bất diệt vật chất. Lần này dụ dỗ tà giáo điều động, một mặt là vì tiêu diệt tà giáo, một mặt cũng cùng Phương Bình có quan hệ. Những cường giả tà giáo này cũng không phải vô duyên vô cớ mà lộ đầu. Mấy vị trưởng lão mục đích chủ yếu vẫn là vì giết Phương Bình. Sở dĩ những này chi, Phương Bình cũng phải gánh chịu. Bất quá Phương Bình cũng toán được rồi. Lần này đến từ lão Trương bên này hút điểm máu bổ sung một hồi chính mình. Nếu không mình đều nhanh phá sản rồi. Chuyện phiếm vài câu, Trương Đào ở chính vị ngồi xuống, mở miệng nói. Chư vị lần này đều lập công lớn, đánh giết 5 vị tà giáo cửu phẩm trưởng lão, 5 vị bát phẩm, nhiều vị thất phẩm, vì nhân loại nhổ u ác tính. Chính phủ bên này, đến tiếp sau cũng sẽ cho mọi người một ít khen thưởng. Đương nhiên, sẽ không quá nhiều, mọi người đều là người quen cũ, ta cũng không nói nhiều. Chính phủ bên này hiện nay đối cường giả cao phẩm hữu dụng tài nguyên thật rất ít. Cũng vô lực chống đỡ mọi người tu luyện tiêu hao. Trương Đào nói đơn giản vài câu, rất nhanh lại nói, mặt khác, gần đây các nơi địa quật đều có chút rung chuyển. Mọi người xuống địa quật cẩn thận một ít, không muốn tùy tiện đi xa. Địa quật chân vương gần đây đều có chút không an phận. Còn có, trước đây chúng ta cùng yêu mệnh một mạch tranh chấp không nhiều. Kế tiếp mọi người cũng phải cẩn thận rồi. Còn đang chữa thương Khổng lệnh viên nghe vậy khẽ cau mày nói, bộ trưởng, ý của ngài là yêu mệnh một mạch tham chiến rồi, không kém bao nhiêu đâu. Trương Đào than thở, kỳ thực sớm có dự liệu, yêu mệnh một mạch sẽ không vẫn vắng lặng. Trước là tọa sơn quan hổ đấu, có thể hiện tại yêu thực một mạch không muốn để bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bọn họ tham chiến là chuyện sớm hay muộn, bất quá lần này cũng là dây dẫn lửa, xem như là triệt để yêu mệnh một mạch đứng dậy. Ở Nam Giang địa quật, chiến vương đánh giết một vị chân vương, mọi người một mặt chấn động, đánh giết chân vương. Trước biết chiến vương cực cường, có thể trước cũng không có đánh giết chân vương sự phát sinh. Khổng lệnh viên cũng là bất ngờ đến cực điểm, vội vàng nói, bộ trưởng, ngài cùng chúng ta nói một chút, lần này địa quật đến cùng xảy ra chuyện gì? Chiến vương tiền bối hiện tại làm sao rồi? Dựa theo dĩ vãng tình huống, Trương Đào chưa chắc sẽ cùng một ít người nói đỉnh cao nhất sự. Bất quá bây giờ thế cuộc đến mức này, cũng không cần giấu giếm nữa cái gì. Khổng lệnh viên nói xong, Trương Đào nhân tiện nói, lần này vì cho tà giáo võ giả sáng tạo cơ hội. Địa quật bên này ở Nam Vực tụ tập 20 vị chân vương cường giả. Đương nhiên, kỳ thực không hẳn là cho tà giáo sáng tạo cơ hội. Tà giáo còn không đáng nhiều như vậy chân vương điều động. Càng to lớn hơn khả năng, vẫn là một loại thăm dò. Đại chiến trước một lần thăm dò, phán đoán nhân loại bên này thực lực mạnh yếu. Rốt cuộc khoảng cách lần trước đại chiến, đã qua gần 100 năm. Này 100 năm qua, đỉnh cao nhất chiến đấu, cũng là phạm vi nhỏ, cũng không phải là đại quy mô chiến đấu. 15 vị yêu thực một mạch chân vương, 5 vị yêu mệnh một mạch chân vương ra tay, mục tiêu chủ yếu hay là chúng ta Hoa Quốc phòng khu. Nam vực cái khác mấy cái tiểu vực, có 2 vị yêu thực một mạch cường giả đi trấn thủ. Vẫn chưa bạo phát chiến đấu, chúng ta bên này lại là bạo phát không ít chiến đấu. Nam Giang địa quật bên kia, 2 vị yêu mệnh một mạch chân vương, 1 vị yêu thực một mạch chân vương. 3 đại cường giả ra tay vây giết chiến vương. Lý Chấn vừa vặn ở Bắc Hồ địa quật. Bắc Hồ bên kia liền 1 vị chân vương. Lý Chấn cùng chiến vương hội hợp. Lấy 2 địch 4. Nói chung, sự tình có chút phức tạp. Cuối cùng chiến vương đánh giết 1 vị yêu mệnh một mạch chân vương cường giả. Cùng 1 vị yêu thực cường giả lấy thương đổi thương. Song song trọng thương. Lý Chấn đẩy lùi còn lại 2 người. Chấn Thiên Vương thời khắc mấu chốt cũng cùng Mệnh Vương cách không giao thủ 1 chiêu. Bước lui yêu mệnh một mạch. Bất quá lần này yêu mệnh một mạch vẫn lạc 1 vị chân vương cảnh cường giả. Kế tiếp các đại địa quật đại khái sẽ có một ít dung chuyển rồi. Trương Đào nói một cách đơn giản vài câu. Cụ thể nội tình vẫn chưa tường thuật. Bất quá đối với chiến vương đánh giết yêu mệnh một mạch chân vương, Trương Đào mặc dù có chút sầu lo, vẫn là cao hứng lỗi lớn sầu lo, cười nói, chiến vương tiền bối có thể vào lúc này đánh giết 1 vị đại địch. Là chuyện tốt, yêu mệnh vương đình vẫn dục giả dục dịch, bất quá cùng chúng ta trước cũng không giao chiến, e sợ cũng muốn thừa cơ thăm dò một hồi thực lực của chúng ta. Chiến vương lấy 1 địch 2, chém giết chân vương cảnh cường giả, cũng có thể làm cho bọn họ yên tĩnh 1 trận. Lần này, cũng làm cho vùng cấm cường giả rõ ràng. Cường giả nhân loại rất nhiều, cũng không phải là chỉ có Chấn Thiên Vương 1 người. Thật muốn bạo phát đại chiến, tử thương chân vương sẽ không là số lượng nhỏ. Có lẽ có thể kéo dài 1 quãng thời gian. Để đại chiến bạo phát càng trễ 1 chút. Một bên, Phương Bình chờ Trương Đào nói xong. Hiếu Kỳ nói, kia chiến vương tiền bối đoạt đến đối phương di hài sao? Trương Đào lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy. 1 đối 1 còn có hy vọng. Lúc đó còn có địa quật chân vương ở. Bị giết vị kia, lúc sắp chết liền hóa thành hư vô. Hầu như cái gì đều không lưu lại. Đến cảnh giới này, đều là quả quyết hạng người, đều sắp chết rồi, nào còn có thể tùy ý chính mình di hài bị người giày xéo. Cho kẻ địch cung cấp chỗ tốt, bất quá, có một số việc cũng rất thú vị. Trương Đào nở nụ cười 1 tiếng, cân nhắc nói, yêu mệnh một mạch vị kia chân vương, lúc sắp chết đúng là giúp chiến vương 1 lần, yêu thực một mạch bị trọng thương vị kia. Cùng vị này có chút quan hệ, lúc sắp chết 1 đòn toàn lực đánh giết không phải chiến vương. Đương nhiên, việc này khó nói, chiến vương có thể đánh giết vị kia, cũng ra ngoài chúng ta dự liệu. Những việc này, mọi người nghe một chút liền thôi, cũng không cần quá để ý, mọi người hiểu rõ. Những việc này biết rồi cũng không có gì dùng. Khả năng là hai đại vương đình ở giữa có chút tính kế. Phương Bình nghe được chiến vương không bắt được chân vương Di Hài, có chút thất vọng, lại nói, kia hiệu trưởng cùng Lý lão sư bên này, đi ra nhanh như vậy, bộ trưởng ngài nói có chút vấn đề, lẽ nào cũng là yêu mệnh một mạch cùng yêu thực một mạch bất hòa dẫn đến. Trương Đào cười nói, hẳn là đi, bất quá không quá dễ nói. Hai đại vương đình từng người có tính kế, chuyện rất bình thường, bất quá ma đô bên này, đúng là cùng ngươi vị kia người quen cũ có chút quan hệ. Phong vương tôn tử Phong Diệt sinh vào ma đô địa quật. Phương Bình, lần sau gặp phải cái tên này, tận lực đừng giết, đây chính là phúc tinh. Cái tên này mang theo yêu thực vương đình chi chủ nhi tử cùng tiến lên chiến trường, còn muốn ra tiền tuyến. Kết quả hai người này ngớ ngẩn, loạn vào cửu phẩm chiến trường, kém chút không bị Lý Trường Sinh bọn họ đánh chết. Hai gia hỏa sợ hãi đến gần chết, cùng lần trước cơ giao lần kia gần như. Hai người thân phận quý trọng, những người khác nào dám nhìn thấy bọn họ chịu chết. Cuối cùng không thể không hộ tống hai người này lui ra ma đô địa quật. Lý Trường Sinh cùng Ngô Khuê Sơn lúc này mới rút tay ra. Nói hết, Trương Đào trầm ngâm nói, Phong Diệt sinh đại khái là thật ngu, tên kia nhi tử không hẳn là thật ngu. Phương Bình, lần sau gặp phải cẩn thận một chút. Ai, yêu thực vương đình vương chủ nhi tử, vị kia vương chủ nhưng không phải là người hiền lành. Năm đó tuy rằng bị Lý Trấn mất đi bản nguyên đạo, nhưng hắn y nguyên ngồi chắc vương đình chi chủ vị trí hơn 10 năm. Này không phải vô năng, là bản lĩnh, địa quật cường giả vi tôn. Hắn một kẻ tàn phế, có thể vào lúc này ngồi vững vàng vương chủ vị trí, có thể không đơn giản như vậy. Lần này ma đô địa quật sự, khả năng cùng hắn có chút quan hệ. Đương nhiên, không quá chắc chắn. Nói chung ngươi cẩn thận một chút là được rồi, chớ đem tất cả mọi người cũng làm thành phong vương tôn tử ngốc kia. Phương Bình gật gù, cũng không nhiều lời, không tiếp xúc qua, tạm thời cũng không biết tình huống thế nào, gặp phải cẩn thận một chút chính là rồi. Nói xong những này, Trương Đào thật giống phải đi. Yêu mệnh một mạch tổn hại một vị chân vương, Chấn Thiên Vương cùng Mệnh Vương lại cách không giao thủ một chiêu. Ngự Hải Sơn bên kia thế cuộc đã bình tĩnh lại, bất quá tà giáo mấy vị trưởng lão bị giết, hắn cũng không có thiếu chuyện bận rộn. Thấy hắn phải đi, Phương Bình lập tức nói, bộ trưởng, đừng quên giúp ta thu sản nghiệp. Còn có, lần này nhưng là có mấy đại thánh địa người, ta là không có cách nào đi muốn chướng. Ngài đến cho ta muốn nhiều chút. Gặp Trương Đào thật giống muốn nói chuyện, Phương Bình lập tức nói, 50, một nhà thánh địa muốn cái 1.000, 2.000 tỷ, vậy cũng không tính là gì. Muốn đến 10.000 tỷ, ngài còn có thể phân tái 5.000 tỷ. Trương Đào động tác hơi ngưng lại, ngươi đùa ta, vô nghĩa đây. Liếc Phương Bình một mắt, Trương Đào hừ một tiếng, trực tiếp không phản ứng hắn, cất bước liền muốn rời khỏi. Phương Bình thấy thế than thở, 37, ta muốn 3.000 tỷ giữ gốc tài nguyên liền được, còn lại đều cho ngài được rồi. Trương Đào tức giận nói, ngươi nằm mơ đây, còn thật sự cho rằng tài nguyên tu luyện là rau cải trắng. Một nhà làm cái mấy chuôi thần binh, làm điểm năng nguyên thạch tính là không tồi rồi. 500 tỷ, coi như ngươi mệnh tốt. Phương Bình tức khắc đầy mặt thất lạc, một mặt bất đắc dĩ nói, như thế điểm, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ta hiện tại tiến vào kim thân cảnh, tiêu hao rất nhiều, trước đây tiêu hao cũng còn tốt, có thể gần đây đặc biệt lớn, chính ta kiếp trước tích lũy đều xài hết rồi. Không điểm vào sổ, vậy ta chỉ có thể tìm người thu chướng. bằng không ta tu luyện đều không tài nguyên rồi. Hả? Trương Đào hơi dừng lại nói, ngươi hiện tại muốn hoa tài nguyên rồi. Phương Bình liếc mắt nói, ta tuy rằng trước đây là hoàng giả cảnh, có thể rốt cuộc tiêu hao nhiều lần như vậy, này vẫn là lần trước ở giới vực chi địa có thu hoạch. Bằng không ta đã sớm không có cách nào tu luyện rồi. Này mấy lần làm thứ tốt, ngài cũng nhìn thấy, Lý lão sư đều bỏ ra hơn một nửa. Mỏ quặng ta cũng không tốt hiện tại đào. Thần binh những thứ đồ này, cái này đưa đưa, cái kia đưa đưa, cũng cái gì đều không còn. Ngài sẽ không thật sự cho rằng ta bất diệt vật chất vô hạn chứ? Không còn vào sổ, chính ta tu luyện đều duy trì không được rồi. Trương Đào có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Thật ra, tiểu tử này dưới cái nhìn của hắn, đó chính là cái tàng bảo khố. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hiện tại liền bị nhổ trống rỗng. Suy nghĩ một chút, có lẽ thật nhổ gần đủ rồi. Bằng không, tiểu tử này trước cũng không kiên trì như vậy. Bình thường cho cái giấy nợ liền được. Tận lực đi, những tên kia cũng không phải người hiền lành. Có thể lấy được bao nhiêu toán bao nhiêu. Còn có, tiểu tử ngươi gần nhất đừng cho ta xuống địa quật tìm việc. Phiền phức nhiều lắm đấy. Biết biết, ta khẳng định không xuống. Ta hiện tại cũng sợ. Đều nhìn chằm chằm ta đây. Vậy thì tốt. Trương Đào cũng không cần phải nhiều lời nữa. Rất mau ra phòng nghị sự. Ngự không rời đi. Chờ hắn đi rồi. Phương Bình lúc này mới oán thầm. Ngươi không cho ta nhiều làm điểm thứ tốt. Không còn điểm tài phú. Ta không xuống có thể được sao? Bất quá lần này liền là đi địa quật, kia cũng không phải Phương Bình. Phương Bình tính toán một trận, có lẽ chính mình thật muốn thay hình đổi dạng một phen rồi. Đáng thương ta liền bộ mặt thật cũng không dám bại lộ. Ai? Phương Bình lắc đầu, người quá ưu tú, đến chỗ nào đều nổi bật giữa đám đông. Chuyện không có cách giải quyết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.